Chương 197, 197, cuối cùng gặp Thẩm Thiến, 1. Bây giờ nghe nói Hứa Trường An rốt cục có thể đem cái kia cái thần bí nam quỷ bắt được, Thẩm Hàm QNZ không khỏi an tâm nhiều. Còn có một việc. Nhìn thấy Thẩm Hàm yên tâm thần sắc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng lần nữa, Hứa đại sư hoài nghi trừ con kia nam quỷ, các ngươi Thẩm gia còn có một con nữ quỷ cái. Cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Hàm sắc mặt mánh trở nên rất khó coi. Nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đỏ rực trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, chớ làm tổn thương nàng. Các ngươi không cho phép tổn thương nàng, nàng sẽ không hại người, nàng ngươi biết nàng là ai? Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, đe dọa nhìn Thẩm Hàm con mắt, ngươi tại sao muốn đối với tất cả mọi người giấu giếm nữ quỷ chuyện này? Thẩm Hàm, ta là muốn giúp ngươi, chỉ cần ngươi đem hết thể nói cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ta Thẩm Hàm nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thẩm gia biệt thự tầng một phòng ăn. Hoan Tâm đi gọi nhỏ Hàm, làm sao đi lâu như vậy a? Tạ Ngọc Điệp ngồi trên ghế có chút lo lắng nói nhỏ một câu. Vô tri chính là hạnh phúc. Một bên Hứa Trường An nhịn không được trầm thấp nói thầm. Ngươi nói cái gì? Tạ Ngọc Điệp đột nhiên trừng mắt lên, nhìn xem bên cạnh bàn Hứa Trường An. Ngươi vừa mới một người thì thầm cái gì đâu, là không phải là đang nói ta và ngươi rất quen sao? Nói ngươi làm gì? Hứa Trường An dương mắt nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút. Lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, nhẹ nhàng chuyển đến nơi thang lầu. Thẩm Hàm cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ xuống tới. Hai người sóng vai xuống tới, Thẩm Hàm hai mắt vẫn là đỏ rực, bất quá thần sắc tốt lên rất nhiều. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Thẩm Hàm đây là khóc qua, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Ninh Hoan Tâm có chút hướng về phía nàng lắc đầu. Tạ Ngọc Điệp lập tức cảm thấy hiểu rõ, cũng không có đi hỏi cái gì, mà là mỉm cười đứng dậy. Cho hai người lôi kéo cái ghế. Liền chờ các ngươi, đến, nhanh tới dùng cơm đi ân. Ban đêm vẫn là bốn người cùng một chỗ ăn. Bởi vì Hứa Trường An đã thông chi Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Hàm cha mẹ, để bọn hắn đêm nay QNZ không nên quay lại. Đêm nay hết thể liền đều sẽ kết thúc. Đêm nay, tại Thẩm gia xe có hay không có một trận ác chiến đâu? Hứa Trường An xuất đạo đến nay, quỷ bắt không ít, cùng yêu đối chiến nhưng vẫn là lần đầu đâu. Kỳ thật. Đáy lòng của hắn còn thật có chút nhỏ hưng phấn, không biết con kia yêu đến cùng pháp lực như thế nào. Một trận cơm tối, bốn người đều mang tâm tư. Ăn cơm xong, Hứa Trường An chỉ có một người ra biệt thự, tại Thẩm gia trong sân của biệt thự bố trí. Thẩm Hàm cùng Tạ Ngọc Điệp trong đại sảnh nói chuyện một hồi, Ninh Hoan Tâm một mực tại xem TV. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, liền muốn đến 8 giờ. Ta có chút buồn ngủ. Lúc này Thẩm Hàm đột nhiên đứng dậy. Nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa Ninh Hoan Tâm, ta trước đi lên lầu ngủ, hai người các ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Thẩm Hàm chỉ có một người bước nhanh lên lầu. Sớm như vậy rồi nghỉ ngơi? Tạ Ngọc Điệp có chút kỳ quái, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ cầm điều khiển từ xa tại xoay tròn đạo. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, nàng nhịn không được quay đầu nhìn một chút nơi thang lầu, lại quay người lại nhìn một chút biệt thự cửa chính. Lúc này, Hứa Trường An đã trở về. Một mặt đã tính trước bộ dáng. Ta bố trí xong. Hứa Trường An nhìn Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm một chút. Đêm nay cũng sẽ không thái bình. Hai người các ngươi về phòng trước. Ta cho các ngươi bố trí một cái trận pháp. Dạng này mới an toàn. Canh ba giữ gốc. Ban đêm sẽ còn đổi mới khen thưởng tăng thêm. Hôm nay lại nhiều thêm một vị đà chủ. Cho nên có hai canh khen thưởng tăng thêm.